Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, phần 347. Đúng vậy, ta không khóc, ngươi nhưng xem như tỉnh lại. Ta đây liền gọi điện thoại cho ngươi ba, làm ngươi ba chạy nhanh đi lên. Ngươi ba đi theo bác sĩ thương lượng ngươi bệnh tình. Chu Mẫu lúc này mới nhớ tới trượng phu, chạy nhanh cầm lấy di động cấp trượng phu gọi điện thoại. Mà một bên Mạnh Nhã Huệ còn lại là nhìn Chu Trạch Giai. Nước mắt còn ở lạc, ngươi nhưng xem như tình, ngươi này một ngủ đều ngủ 7 ngày, làm ta sợ muốn chết. Nàng lôi kéo Chu Trạch Giai tay, giống như là phía trước đối phương hôn mê thời điểm như vậy. Lúc này trong ánh mắt rơi xuống nước mắt lại là nhỏ giọt ở Chu Trạch Giai trên tay. Làm Chu Trạch Giai ấm áp thân thể cảm thấy có chút lạnh căm căm ni vừa nghe 7 ngày. Chu Trạch Giai liền biết là không xong. Chính mình còn tưởng rằng có thể khống chế kia dị năng nước thuốc đâu. Kết quả thế nhưng một ngủ liền ngủ 7 ngày. Chỉ sợ ba mẹ muốn lo lắng gần chết. Còn có trước mắt người này. Nhìn Mạnh Nhã Huệ quầng thâm mắt. Chu Trạch Giai liền biết. Chính mình ngủ mấy ngày nay. Chỉ sợ này ngốc cô nương vẫn luôn thủ đi. Lúc sau Chu Phụ chạy nhanh tới. Còn có biết tin tức này bác sĩ. Bác sĩ tới lúc sau. Chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai làm một cái hệ liệt kiểm tra. Kiểm tra lúc sau, phát hiện Chu Trạch Giai trên người độ ấm xác thật là dần dần giáng xuống đi. Sau đó thân thể cũng không có bất luận vấn đề gì. Cái này phỏng vấn Chu Phụ cùng Chu Mậu yên tâm không ít. Mạnh Nhã Huệ cũng chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai ba cái bạn cùng phòng gọi điện thoại thông chi. Được đến Tôn Vinh Hy nói lập tức lại đây tin tức. Chu Trạch Giai tỉnh lại. Làm Chu Phụ cùng Chu Mẫu cao hứng không được, Mạnh Nhã Huệ tự nhiên cũng là giống nhau. Bất quá trước mặt mọi người người dò hỏi Chu Trạch Giai vì cái gì sẽ bỗng nhiên phát sốt hôn mê sự. Tình lúc sau, Chu Trạch Giai đầu tiên là chờ bác sĩ cùng các hộ sĩ đi rồi lúc sau. Mới cùng ba mẹ cùng Mạnh Nhã Huệ giải thích nói, ta không phải khai một cái dược vật công ty sao? Chính là nghiên cứu phát minh tân dược vật. Vừa lúc có một loại tân dược vật, ta liền chính mình thử một chút, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh an toàn, chỉ là không nghĩ tới tác dụng phụ lớn như vậy. Lời này vừa ra, trực tiếp làm Chu Phụ cùng Chu Mẫu ngốc, theo sau chính là một đốn giáo dục, cho rằng liền tính là nghiên cứu phát minh dược vật, cũng không nên chính mình thượng A. Hơn nữa nhi tử là làm tài chính, như thế nào bỗng nhiên nhảy đến nghiên cứu dược vật thượng. Ở một trận dò hỏi lúc sau, nhưng thật ra rốt cuộc bị Chu Trạch Giai lý do ngăn chặn miệng. Mạnh Nhã Huệ nhưng thật ra biết không thiếu, đem Chu Trạch Giai công ty vài thứ kia cấp Chu Phụ Chu Mẫu đơn giản một giới thiệu. Chu Phụ Chu Mẫu không nghĩ tới nhi tử thế nhưng làm ra tới là lợi hại như vậy dược. Còn có những cái đó cái gì bệnh gì chứng, bọn họ cũng nghe không hiểu. Nhưng là cũng biết, nhi tử nghiên cứu phát minh ra tới này dược vật rất lợi hại. Chờ trong phòng ngủ mặt tam huynh đệ tới thời điểm, Chu Trạch Giai đã thật vất vả trấn an hảo cha mẹ. Làm cha mẹ trở về nghỉ ngơi, ta nói A Giai ngươi đây là muốn hù chết chúng ta A. Phía trước Nhã Huệ cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm. Chúng ta ba cái nhưng đều là trốn học tới. Tôn Hải Phong nhìn đến Chu Trạch Giai thân thể hiện tại đều rất khỏe mạnh lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai nói. Đúng vậy, về sau cũng không thể như vậy. Cũng may mắn là cùng Nhã Huệ làm hàng xóm. Nếu là những người khác, người một người ở tại bên ngoài, cũng không có nhận thức người gì đó. Có thể cho ngươi đưa bệnh viện sao? Lần này ngươi nằm viện Nhã Huệ chính là giúp chiếu cố rất lớn. Ngươi chính là phải hào hào cảm tạ một chút nhân gia, Tôn Vinh Hy cũng mở miệng nói. Mấy ngày này hắn cũng đã nhìn ra, Mạnh Nhã Huệ phỏng chừng là thích Chu Trạch Giai, cho nên rất vui lòng đương tháng này lão. Hảo là được, ngươi không biết thúc thúc A Di nhìn đến ngươi nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh. Đều sốt ruột đã chết, ba người ngươi một lời ta một ngữ. Lại là thập phần quan tâm Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai trong lòng ấm áp, làm ra các loại bảo đảm lúc sau, lúc này mới làm ba người buông tha hắn. Lúc sau ngay cả Mạnh Nhã Huệ ca ca Mạnh Thạc cũng tới nhìn Chu Trạch Giai. Xác định Chu Trạch Giai thân thể hảo lúc sau, cũng yên tâm không ít, trời biết hắn gần nhất nhiều lo lắng muội muội, không nói này Chu Trạch Giai ra thế như thế nào, nếu là sinh bệnh đã chết hoặc là đầu óc cháy hỏng. Hắn muội muội này chết đầu óc làm sao bây giờ? Muội muội chính là nói, liền một hai phải thích người này. Tấm tác, cái gì ân cứu mạng lấy thân báo đáp, đường diễn phim truyền hình đâu tương đương chương 640 mặt thế nó chính là không tới 11 mặc kệ nói như thế nào. Chu Trạch Giai may mắn là tỉnh lại, làm đại gia cũng yên tâm không ít, rốt cuộc phía trước sốt cao không lùi hơn nữa hôn mê bất tỉnh. Tổng cảm thấy tự hồ lập tức liền phải xảy ra chuyện. Hiện tại thật vất vả tỉnh lại. Chu phụ cùng Chu mẫu biết nhi tử thuê một cái ba phòng một sảnh lúc sau, liền nghĩ bằng không lại đây bồi nhi tử. Chu Trạch Giai xem như Chu mẫu tuổi hạc sản từ, hiện giờ Chu phụ cùng Chu mẫu hai người đều đã từ nhà máy về hưu, chỉ là sẽ tiếp một ít bao bên ngoài linh tinh đồ vật, làm kiến trúc, kỳ thật tìm việc vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện tại nhi tử ra loại chuyện này, Chu phụ cùng Chu mẫu đều thập phần không yên lòng, nghĩ nếu nhi tử phòng ở cũng thuê, không bằng lại đây nhìn nhi tử. Đặc biệt là Chu mẫu nghe nói Mạnh Nhã Huệ cùng nhi tử liền trụ đối diện thời điểm. Này trong lòng cái này kêu một cái vui vẻ a, nghĩ vậy mấy ngày cô nương này đối chính mình đối nhi tử chiếu cố. Liền có ý tưởng, thật vất vả xuất viện lúc sau về đến nhà, Chu Trạch Giai liền phát hiện. Này phòng ốc bên trong đã có pháo hoa khí. Phía trước hắn nằm viện thời điểm Chu phụ cùng Chu mẫu liền ở tại bên này. Cho nên cuối cùng là khai hỏa, cũng có một ít pháo hoa khí. Một hồi tới, Chu mẫu liền đem chuẩn bị cấp Chu Trạch Giai canh gà đoan hạ nồi. Vội vàng chuẩn bị cho tốt lúc sau kêu nhi tử lại đây ăn. A Giai a, mau tới uống canh gà. Người yêu nhất bắp canh gà, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Chu mẫu cùng Chu phụ đều không yêu ăn ngọt, cả nhà cũng liền Chu Trạch Giai thích ăn ngọt ngào đồ vật. Khiến cho Chu phụ lớn như vậy một người còn muốn phối hợp Chu Trạch Giai ăn cái gì? Ai làm mỗi lần lão bà đều đau lòng nhi tử đâu? Bất quá cũng may mắn Chu Trạch Giai thích ăn đạm, bằng không một hai phải đến bệnh tiểu đường không thể. Chu Trạch Giai lại đây ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn canh. Quen thuộc hương vị ở khoang miệng bên trong lan tràn, làm Chu Trạch Giai cảm thấy loại này canh gà hương vị trừ bỏ mẫu thân ở ngoài. Những người khác đều làm không được, Chu phụ cũng bị Chu mẫu bưng canh lại đây, ngồi ở một bên ăn lên. Mấy ngày nay đối nhi tử lo lắng, làm Chu phụ cũng thoạt nhìn có chút tiểu tùy, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Chu mẫu bỗng nhiên nhớ tới nhà mình hàng xóm, không tự chủ được nói. A Giai, không nói ta nói, ngươi cùng Nhất Phỉ phân liền phân, ngươi nhìn xem ngươi này đều hôn mê, nàng cũng chưa nói đến xem một cái, nghe nàng đồng học nói nàng giống như dọn đến bên ngoài. Nếu đều tách ra, ngươi về sau đừng liên hệ nàng, biết sao, nhắc tới chuyện này, muốn nói Chu mẫu không cao hứng đó là cần thiết. Đặc biệt là nghe qua Chu Trạch Giai bạn cùng phòng thêm mắm thêm muối nói một ít về Tạ Nhất Phỉ hỏi. Chu Trạch Giai muốn tam vạn đồng tiền sự tình lúc sau. Chu phụ Chu mẫu càng là khí muốn mạnh, kia tiền là Tôn Vinh Hy lấy ra tới, cho nên Chu Trạch Giai tự nhiên chưa kịp còn. Kết quả Chu phụ vừa nghe, vội vàng liền lấy ra tới tam vạn khối trả lại cho Tôn Vinh Hy. Tôn Vinh Hy vốn dĩ không lấy. Cuối cùng Chu phụ phi làm lấy, mới không có biện pháp, cầm ni vốn dĩ đại gia muốn đem chuyện này gạt Chu ra cha mẹ. Chính là nhắc tới Tạ Nhất Phỉ lúc sau liền quản không được miệng. Không cẩn thận nói ra, Chu ra gia đình xem như khá giả, tuy rằng không có nhiều ít gửi ngân hàng, chính là vì cấp nhi tử về sau cưới vợ dùng, 35 vạn gửi ngân hàng vẫn phải có. Trong nhà hiện tại phòng ở tuy rằng là mười mấy năm trước mua, nhưng là cũng thực không tồi, này hơn 30 vạn chính là cấp nhi tử cưới vợ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tức phụ không cưới đâu, liền ra chuyện lớn như vậy, lấy ra tam vạn cấp Chu Trạch Giai bạn cùng phòng, liền Chu Trạch Giai nằm viện sự tình, tất cả đều là Mạnh Nhã Huệ quản lý, bọn họ vợ chồng hai người đều là từ nhỏ thành thị lại đây. Này thành phố lớn bệnh viện cũng không biết như thế nào lộng. Lần này xuất viện, còn không có đem tiền cho nhân ra đâu. Mẹ, ta đã biết, chúng ta nếu chia tay, kia khẳng định liền sẽ không lại liên hệ. Chu Trạch Giai nhìn mẫu thân tức giận bộ dáng, cũng biết là đau lòng chính mình, cười tủm tỉm trả lời nói. Đối với Tạ Nhất Phỉ, hắn chỉ cảm thấy cũng không biết Tạ Nhất Phỉ hiện tại còn không có bắt được không gian, còn có thể hay không tìm tới Hạ Lê Minh. Chu phụ nhìn nhi tử hẳn là trong lòng hiểu rõ, yên tâm không ít, tuy rằng nhà mình cùng Tạ gia quan hệ không tồi, nhi tử cùng Tạ Nhất Phỉ lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là đứa nhỏ này lớn lên lúc sau, tâm trở nên mau, nghĩ đến nhi tử tới Thượng Kinh thị bên này đi học, cùng Tạ Nhất Phỉ yêu đương lúc sau tổng đi bên ngoài làm công. Một tháng còn phải cho Tạ Nhất Phỉ 3.000 khối tiêu dùng. Chu phụ kia trong lòng rất là hụt hẫng, chính mình nhi tử chính mình đều không bỏ được sai sử đâu, như thế nào nguyện ý cấp mặt khác nữ nhân sai sử. Phân cái tay còn muốn nhi tử tam vạn khối, nghe nói là muốn mua Nhã Huệ kia cô nương lắc tay. Nhất Phỉ đứa nhỏ này, bất quá ra tới vào đại học một năm, sao liền biến thành như vậy? A Giai, mẹ ngươi nói rất đúng. Nếu Nhất Phỉ có lớn hơn nữa mục tiêu cùng theo đuổi, chúng ta cũng không thể thượng đuổi tử đi nịnh bợ nhân ra. Về ngươi cùng Nhất Phỉ chia tay sự tình, ta đã cùng Nhất Phỉ ba mẹ nói. Lão Tạ nhưng thật ra cùng ta nói xin lỗi, ta cũng không nói cái gì. Bất quá lúc sau ngươi cũng không thể học nhân ra nào đó người. Nhà chúng ta chính là ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Ta xem a, Nhã Huệ kia nha đầu liền không tồi. Bằng không, ngươi cùng Nhã Huệ thử một lần. Nghĩ đến gần nhất Nhã Huệ vì chính mình chuyện của con vội tới vội đi. Chẳng những chiếu cố nhi tử còn muốn chiếu cố bọn họ hai cái lão nhân. Chu phụ là đối Mạnh Nhã Huệ thập phần vừa lòng. Chỉ là ngẫm lại nhà mình, nghĩ lại Nhã Huệ kia gia đình điều kiện, chính là có chút sợ hãi nhà mình nhi tử không xứng với nhân gia. Nhi tử mấy cái bạn cùng phòng chính là nói, Nhã Huệ kia nha đầu chính là hảo cô nương, vẫn là Thượng Kinh thị bên này thiên kim đại tiểu thư đâu. Trong nhà là làm địa ốc, tài sản mấy cái trăm triệu. Chu mẫu vừa nghe trượng phu nói, cũng là nhớ tới Mạnh Nhã Huệ hảo, vội vàng đối còn ở ăn canh Chu Trạch Giai nói, người ba nói đúng, ta xem a, Nhã Huệ kia nha đầu là thật không sai. Ngươi hôn mê mấy ngày nay vẫn luôn là nàng chạy trước chạy sau chiếu cố. Ta cùng ngươi ba từ trong nhà lại đây, tuy rằng mang theo tiền, chính là cũng sờ không rõ này Thượng Kinh thị bệnh viện. Ngươi nằm viện sự tình đều là Nhã Huệ hỗ trợ xử lý. Liền ngươi trụ kia cao cấp phòng bệnh, nghe nói một ngày đều 2-3 ngàn khối đâu. Vẫn là người thường trụ không thượng cái loại này. Hơn nữa ngươi chữa bệnh phí, phòng chừng phía trước phía sau Nhã Huệ phải tốn 4-5 vạn đâu. Ta cho ngươi 5 vạn khối, chờ Nhã Huệ lại đến tìm ngươi a, ngươi liền cho nàng, thuận tiện cùng nàng nhiều hơn giao lưu. Ta xem nha đầu này khẳng định là thích ngươi. Nói cái này, Chu mẫu cái này kêu một cái hỉ khí dương dương, ngẫm lại Tạ Nhất Phỉ, nghĩ lại Mạnh Nhã Huệ, nhi tử đây là ném hạt mè nhặt dưa hấu. Này Nhã Huệ nha đầu này chính là so Nhất Phỉ hiếu thắng không biết nhiều ít a. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng xem nhi tử ánh mắt kia a, xác định vững chắc là thích, nhi tử sinh bệnh có thể hầu hạ, còn có cái gì không hài lòng. Chu Trạch Giai nghe được cha mẹ nói như vậy, cũng là cảm thấy lần này Mạnh Nhã Huệ hành vi thật là làm hắn nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến gần nhất Mạnh Nhã Huệ kia có chút thâm quầng thâm mắt, quyết định hỏi Ma Tiên Tử yếu điểm nhi mỹ nhan đan tới đưa cho Nhã Huệ. Còn có phía trước chính mình chuẩn bị vài thứ kia, hẳn là, làm tốt đi, phán đoán một nữ nhân có đáng giá hay không chính mình thích. Kỳ thật rất đơn giản, liền xem ngươi sinh bệnh thời điểm nàng biểu hiện, liền rất dễ dàng nhìn ra tới. Mạnh Nhã Huệ như vậy hầu hạ Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Giai cha mẹ. Làm ca ca Mạnh Thạc đều xem bất quá đi, huống chi là Chu Trạch Giai ba cái bạn cùng phòng. Ở Chu Trạch Giai xuất viện thời điểm, sôi nổi khuyên Chu Trạch Giai đem người bắt lấy đâu. Ba, mẹ, ta biết Nhã Huệ thực hảo, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng nói rõ. Đến nỗi tiền, ta này không phải khai công ty sao? Ta có tiền, không cần cho ta. Chu Trạch Giai đã quyết định cùng Mạnh Nhã Huệ thông báo, cho nên tự nhiên sẽ không ở cha mẹ trước mặt che giấu. Chu phụ Chu mẫu nghe được lúc sau đều là hỉ khí dương dương. Hai người đều thích Mạnh Nhã Huệ, rốt cuộc hoạn nạn gặp người tâm, nhi tử sinh bệnh thời điểm có Mạnh Nhã Huệ bồi, còn đối bọn họ như vậy chiếu cố. Hai người thích nhất như vậy thông minh xinh đẹp còn ôn nhu hào phóng cô nương. Kia mẹ liền chờ ngươi sự tình tốt, Chu mẫu vui tươi hớn hở nói, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng trượng phu hạ quyết định. Đúng rồi A Giai, ta cùng ngươi ba lần này tới, tính toán về sau liền ở nơi này, bên này phòng ở ngươi không phải thuê một năm sao? Lần này ra chuyện như vậy ta cùng ngươi ba thật sự là không yên lòng. Trong nhà bên kia ta thác ngươi tiểu gì chiếu cố, ngươi cảm thấy thế nào? Còn ở ăn canh Chu Trạch Giai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ. Phát hiện Chu phụ Chu mẫu lúc này thế nhưng trong ánh mắt có vài phần thấp thỏm bất an. Đại khái là sợ bị nhi tử cự tuyệt, rốt cuộc nhi tử đã lớn như vậy rồi, nếu là cha mẹ tổng theo bên người cũng không phải chuyện này. Huống chi, rất nhiều người trẻ tuổi đều không muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Hành a, chính là ta nơi này thứ gì cũng chưa chuẩn bị tốt. Bằng không chờ nghỉ chúng ta trở về một chuyến. Đem trong nhà những cái đó các ngươi yêu cầu đồ vật lấy lại đây, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với cha mẹ muốn lại đây tin tức cũng không bài xích. Dù sao hắn sớm muộn gì cũng là muốn ở Thượng Kinh thị mua phòng. Hảo, hảo, chờ ngươi nghỉ a tương đương, Chu mẫu lập tức tươi cười rạng rỡ. Một bên Chu phụ cũng là vui tươi hớn hở, chờ ngươi nghỉ, chúng ta cùng nhau trở về. Ngươi khai công ty sự tình ta còn không có nói cho ngươi đại bá đâu. Hắn nghe xong xác định vững chắc vui vẻ. Chu phụ cũng thật cao hứng. Bọn họ lưu lại nơi này trừ bỏ là không muốn lại xem nhi tử sinh bệnh không người quản ở ngoài, cũng là vì tưởng niệm nhi tử. Từ nhỏ Chu Trạch Giai liền không như thế nào rời đi quá trong nhà. Liền này vào đại học này một năm, Chu mẫu không biết sau lưng chảy nhiều ít nước mắt. Chu phụ cũng là tưởng niệm cực kỳ, hiện tại có thể tới nhi tử bên này, Chu phụ đều bắt tay trên đầu công trình cho người khác. Cái gì đều không có nhi tử quan trọng, hắn đã tính kế bằng không ở Thượng Kinh thị bên này một lần nữa tiếp điểm nhi công trường hòa nhi. Đến lúc đó làm trong nhà thi công đội lại đây, đến lúc đó cũng có thể vì nhi tử về sau cưới lão bà nhiều kiếm điểm nhi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Chu Trạch Giai xem cha mẹ vui vẻ, chính mình cũng là vui vẻ thực. Tới rồi buổi chiều, Chu mẫu xuống lầu tính toán đi siêu thị bên kia cấp nhi tử mua điểm nhi đồ ăn tới ăn. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng ở tiểu khu cửa thấy được Tạ Nhất Phỉ, cùng với bị Tạ Nhất Phỉ ngăn lại Mạnh Nhã Huệ, Tạ Nhất Phỉ cũng là không có biện pháp a. Nàng canh giữ ở này tiểu khu bên ngoài không biết đã bao lâu. Chính là không như thế nào đụng tới quá Mạnh Nhã Huệ. Liền tính là biết Chu Trạch Giai nằm viện sự tình, nàng cũng chưa đi xem qua, sợ hãi chính mình tìm không thấy Mạnh Nhã Huệ, hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Nhã Huệ sẽ đi bệnh viện. Hiện tại thật vất vả đụng phải từ trên xe xuống dưới Mạnh Nhã Huệ. Đã vô pháp khống chế chính mình, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng, lắc tay, nàng là nhất định phải được. Chương 641 mặt thế nó chính là không tới 12, Mạnh Nhã Huệ. Bỗng nhiên bị Tạ Nhất Phỉ gọi lại Mạnh Nhã Huệ sừng sốt. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới Tạ Nhất Phỉ, đã không sai biệt lắm có mau 2 tháng thời gian không có gặp qua Tạ Nhất Phỉ. Hiện giờ Tạ Nhất Phỉ, làm Mạnh Nhã Huệ cảm thấy có chút điên cuồng, ánh mắt kia thật sự là không dám nhiều xem 2 mắt. Làm gì, tiếp tục đi phía trước đi, đường bị ngăn chặn, Mạnh Nhã Huệ lúc này dẫn theo đồ ăn đâu, chỉ có thể đủ dừng lại xem Tạ Nhất Phỉ tìm nàng làm gì. Lại còn có tìm được rồi tiểu khu cửa, trong lòng âm thầm cảm thấy nhất định phải công đạo bảo vệ cửa không thể tùy tiện thả người đi vào. Ngươi nói đi, thế nào ngươi mới bằng lòng bán cho ta ngươi cái kia lắc tay? Chính là Sanen cái kia, Tạ Nhất Phỉ chấp nhất không được, mà Mạnh Nhã Huệ nghe được lời này lúc sau, trong ánh mắt có một mạt ánh sáng nhạt hiện lên, nhìn về phía Tạ Nhất Phỉ, có chút khó hiểu. Sanen hạn lượng bản hồng nhạt thiếu nữ tâm lắc tay tổng cộng có 5.000 cái. Ngươi nếu là đi trên mạng mua, nói không chừng còn tiện nghi không ít, ngươi vì cái gì 1-2 phải hỏi ta mua. Nói Mạnh Nhã Huệ kéo chính mình tay áo, lộ ra bên trong hồng nhạt lắc tay, làm một bên Tạ Nhất Phỉ nhìn đến lúc sau thẳng đôi mắt. Nàng thật sự là nhịn không nổi nữa, cần thiết phải được đến cái này lắc tay. Ta liền thích ngươi cái kia không được sao? Ngươi nói cái giá cả, ta mua Tạ Nhất Phỉ đúng lý hợp tình. Lúc này ánh mắt dừng ở Mạnh Nhã Huệ trên cổ tay. Ánh mắt lóe quang, hoàn toàn không có chú ý tới Mạnh Nhã Huệ trong ánh mắt ý cười. Hảo a, ta cái này lắc tay là giá gốc 5.99.000 mua. Xem ở đồng học một hồi mặt mũi thượng, ta cấp 4.000 giá cả, thế nào? Mạnh Nhã Huệ tuy rằng không nghĩ ra vì cái gì Tạ Nhất Phỉ 1-2 phải cái này lắc tay. Nhưng là nàng cũng không tưởng trường kỳ bị Tạ Nhất Phỉ quấy rầy, cho nên lúc này mới sẽ cho ra cái này giá cả. Nghe thấy cái này giá cả, Tạ Nhất Phỉ chỉ cảm thấy có chút quý, như là trên mạng những cái đó hàng second hand, đừng nói 3.000, hơn 2.000 cũng có. Chính là Mạnh Nhã Huệ lại một trương miệng 4.000 khối. Cũng thật sự là quá quý. Cũng quá quý đi, liền tính là nhân gia dùng quá hàng second hand cũng mới hơn 2.000. Ngươi thế nhưng hỏi ta muốn 4.000, chuyên môn hố ta sao? Nghĩ đến Mạnh Nhã Huệ từ nhỏ chính là thiên kim đại tiểu thư. Cùng chính mình không giống nhau, mấy thứ này nàng muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Liền tính là mặt thế lúc sau, cũng có được lợi hại phong hệ dị năng, chỉ cảm thấy trong lòng ghen ghét lại một lần không có lý do nảy sinh lên. Mạnh Nhã Huệ làm sao nhìn không ra Tạ Nhất Phỉ trong mắt ghen ghét. Trực tiếp lùi về tay, quay đầu liền đi, vậy không cần liền tính, này vừa đi, Tạ Nhất Phỉ liền khẩn trương, vội vàng tiến lên cản Mạnh Nhã Huệ, còn bắt được Mạnh Nhã Huệ cánh tay. Một màn này, vừa vặn đã bị xuống dưới mua đồ ăn Chu Mẫu cấp thấy được. Ai u tương đương Nhã Huệ a, người đây là đi mua đồ ăn. Biết Mạnh Nhã Huệ liền ở tại nhà mình nhi tử đối diện. Chu Mẫu vội vàng đi lên một bàn tay kéo lại Mạnh Nhã Huệ. Thuận tiện đem Tạ Nhất Phỉ tay cấp vuốt mờ. Tiếp theo mới như là bỗng nhiên nhìn ra trước mắt người là ai giống nhau kinh ngạc nói. Gì, là Nhất Phỉ. Nhất Phỉ ngươi như thế nào ở chỗ này a? Còn cùng Nhã Huệ ở bên nhau, vừa mới ta xem các ngươi lôi lôi kéo kéo, là làm sao vậy, không thể không nói, Chu Trạch Giai không hổ là Chu Mẫu sinh, Chu Mẫu cũng là cái diễn tinh, đối mặt chính mình người đáng ghét, kịch bản một đợt, đặc biệt là đã biết Tạ Nhất Phỉ hại chính mình nhi từ lúc sau. Chu Mẫu hiện tại đều đem Tạ Nhất Phỉ trở thành địch nhân. Tạ Nhất Phỉ cũng là ngốc lăng nhìn trước mắt Chu Mẫu. Không thể tin tưởng hô, bá mẫu, ngài như thế nào tới Thượng Kinh thị? Rõ ràng trong trí nhớ bá phụ cùng bá mẫu đều không có đã tới Thượng Kinh thị mới đúng vậy. Hết chương.